12 chòm sao, hoàng cung náo loạn, gà bay chó sủa. Chương 49, thế giới đều là động kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kho báu ta tới đây. Bên kia có người. Đúng vậy, là nhiều người. Người bên kia đang hoạt động liền ngưng động tác. Không dám tin nhìn bọn họ. Hai mắt trừng to. Bọn người thiên yết đang giơ chân múa tay thét gào dương tay nải mắt lóe sáng cũng sững sờ tại chỗ. Giữ nguyên cơ thể. Hai bên hóa đá nhìn nhau. Bầu không khí vô cùng kỳ dị. Nhân mã run rẩy muốn hôn mê ngay tại chỗ. Nhìn một hàng. Đầu người. Và ma nơ canh mặc bikini trước mặt. Lại nhìn các quý cô quý bà đang ngây dại. Lại còn cả mấy cô bán hàng đang chải tóc giả chuẩn bị đội lên đầu người. Có cảm giác sắp chống đỡ không nổi. Yêu quái. Sử nữ thấy bên cạnh là một ma nơ canh cụt đầu mặc bikini đỏ liền tuốt kiếm muốn chém. Nhân mã trừng to mắt khóc ròng bảo chàng cất kiếm đi. Run rẩy đứng ra chịu trận. Nàng cười khan hai tiếng. Cái đó, chúng tôi là diễn viên phim trường. Mặt trời nhỏ. Tới đây chọn tóc giả và bikini để chuẩn bị diễn tập. Nhân viên bán hàng nãy giờ vẫn đứng hình trong gió. Sau liếc sang phía tám nam nhân tuấn mỹ bất phàm phía sau. Hai mắt liền biến thành bong bóng trái tim. Chỉ thiếu chảy nước dãi ra. Phim trường ư, diễn viên ư. Tại sao tuấn nam mỹ nữ thế này lại không nổi tiếng nhỉ? Họ mới được khai quật. Tôi là đạo diễn. Nhân mã rơi lệ trong lòng tiến đến bắt tay với nhân viên bán hàng. Các quý bà quý cô bát quái chạy tới hỏi han. Bộ phim nói về cái gì vậy? Bao giờ phát hành? À, phim nói về những người xuyên từ cổ đại đến hiện đại. Tên phim chính là Nỗi khổ của người chan khỉ. Sắp phát hành rồi. Nhân mã rất muốn khóc to mà trả lời mọi người. Ai đó hãy giáng xét cho nàng chết luôn đi được không? Sư tử chen ra ngoài. Vô cùng kinh ngạc chỉ tay vào phía trái cách không xa. Nơi này là hiện đại trong lời mã mã nói. Được phép chặt đầu người để trưng bày ư. Dùng giật tóc người ta ra nữa. Thiên lý để nơi đâu rồi? Nhân mã muốn bay tới đạp cho chàng ta một đạp. Cố gượng cười giới thiệu. Tôi yêu cầu bọn họ nhập vai mọi lúc mọi nơi để rèn luyện kinh nghiệm diễn xuất. Nhân viên bán hàng cùng mọi người cứng ngắc gật đầu. Thì ra là vậy. Thật tâm huyết với nghề a. Nhân mã lia mắt về phía đám động kinh. Bọn họ cố gắng phối hợp mỉm cười nói. Ủng hộ chúng tôi nhé. Nhân viên bán hàng bị hấp dẫn vô cùng lớn lao liền chạy vào trong cửa hàng. Lát sau lôi ra 7-8 bộ tóc giả cùng bikini. Sảng khoái đặt vào tay nàng. Coi như ta tặng cho các vị. Khi nổi tiếng hãy thường xuyên ghé chỗ ta nhé. Nhân mã hóa đá ôm lấy đống đồ nóng phỏng tay. Trong lòng chỉ muốn chết ngay tại chỗ. Mấy quý cô quý bà vội lấy giấy bút ra đưa cho đám người. Ánh mắt lấp lánh như nhặt được tiền giữa đường. Ngụ ý không cần nói cũng biết. Nhân mã huých tay thì thào. Ký tên cho họ nhanh. Thiên yết cùng một đám người gượng gạo cầm bút bi với bút chì. Cuối cùng vén tay áo làm động tác như cầm bút lông mà vẽ xuống. Mọi người lại cảm thán. Thật là những diễn viên vừa tuấn mỹ xinh đẹp vừa xuất sắc. Làm y như thật vậy. Diễn sâu, diễn quá sâu, thật vất vả khiến bọn họ im lặng. Đầu nhân mã đầy mồ hôi không biết nên trở về kiểu gì. Lui lại và biến mất ngay trước mặt họ ư, cho xin đi. Bọn họ sẽ coi các nàng như quái vật mà lùng sục. Nhân mã giả vờ ngạc nhiên chỉ tay lên trời. Đĩa bay tới. Mọi người bị sức hút mỹ nam mỹ nữ quá lớn không buồn bận tâm. Nàng đau khổ quay lại cầu cứu bọn người động kinh. Có người chết kia, sư tử cùng song ngư. Ăn trộm kia, thiên bình cùng bảo bình. Cây đổ kia, mà kết cùng sử nữ. Cháy nhà kia, thiên phỉ cùng đồ nhu nhược. Quái vật kia, bạch dương cùng kim ngưu. Đầu người biết đi kia, đại hổ cùng hồ tinh. Một đầu đầy mồ hôi. Mọi người giơ tay chịu thua. Thiên Yết ngẫm nghĩ hồi lâu, bày ra vẻ mặt kinh ngạc mà nói. Có một đôi tuấn nam mỹ nữ khỏa thân đang hôn nhau kia. Đâu, đâu, vừa nghe xong bọn họ liền nháo nhào chen lấn nhau chạy ra ngoài. Mọi người mặt hiện ra ba vạch đen nhìn Thiên Yết như gặp quỷ. Nhân mã nhanh chóng chạy vào, đóng cửa, phù, đại địch qua đi, bọn họ mềm nhũn người ngồi xuống. Mồ hôi tuôn như suối. Thế giới này quá động kinh. Cho dù là cổ đại hay hiện đại thì bọn họ đều chịu đả kích không nhỏ nha. Còn một cánh cửa nữa chắc chắn là kho báu. Quần chúng vô cùng quả quyết. Hùng hổ xắn tay áo lên đi tới chỗ cánh cửa màu đen. Lần này bọn họ có vẻ bình tĩnh hơn vì sợ mừng hụt. Nên bao tải tay nải cũng tạm thời cất đi. Tránh cho nếu có người bên kia lại bị hù dọa. Thiên Phỉ đi tới nhấn nút. Trong cái khoảnh khắc huy hoàng ấy, cánh cửa một lần nữa mở ra mang theo ánh sáng vàng chói lấp lánh. Vàng dê dê, Bạch Dương là người đầu tiên gào lên phá vỡ yên tĩnh của mọi người. Sau một hồi ngây dại, quần chúng điên cuồng lao vào, bắt đầu xâu xé kiếm trác. Bao tải cùng tay nải hoạt động hết công suất. Nhưng gương mặt thèm khát trong ánh kim của vàng lóe lên vô cùng đặc sắc sống động. Hớ hớ, từ nay không lo chết đói rồi. Cự giải cùng song tử ôm nhau reo hò. Nhân mã và song ngư bơi trong biển vàng bạc châu báu đá quý bảo vật chân hiếm. Ánh mắt hài lòng hạnh phúc như tu thành chính quả. Chờ chút, ta thấy nơi này quen quen. Mà kết ngẩn người có chút nghi ngờ. Sư tử cũng hơi lạ lẫm gật đầu. Mọi người đồng loạt khinh bỉ hai huynh muội. Đây là triệu chứng thấy người sang bắt quàng làm họ. Không cần bận tâm đến. Thiên Yết đột nhiên biến sắc quát to. Chấm, dừng lại. Thanh âm của Yết lão đại quả nhiên có uy lực vang dội. Mọi người đều ngơ ngác dừng lại. Chờ nghe chỉ thị. Thiên Yết điên cuồng vuốt mặt. Lần đầu tiên có cảm giác mất bình tĩnh. Hắn hít một hơi thật sâu. Đi về phía cánh cửa lớn ngay điểm cuối căn hầm. Đưa tay đẩy cửa. Không khí trong lành liền ùa vào. Bầu trời thoáng đãng mát mẻ. Hai bên cửa ló vào hai cái đầu. Sau khi thấy đám người liền lộ ra thần sắc kinh dị không thể tin nổi cùng kinh sợ. Bọn họ đứng đây đã lâu lắm rồi. Vậy hoàng thượng cùng chư vị động kinh kia vào đây bằng cách nào? Suy nghĩ nhũn não cũng không dám mở miệng hỏi. Họ vội vã hành lễ. Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế. Quần chúng ngây ngẩn nhìn nhau. Không hiểu chuyện gì. Thiên Yết cố gắng nuốt cơn tức giận vào lòng. Nghiến răng nghiến lợi. Kẻ nào dám đục đường hầm để chạy vào quốc khố. Quốc khố. Quốc khố. Quốc khố. Ba tiếng sét dữ dội giáng thẳng xuống đầu từng người. Tất cả đều hoảng loạn oanh liệt ngã xuống. Ngất, Thiên Yết gầm thét đám người mang theo gạch đá chạy tới lối rẽ vào hai cửa. Chặn kín đường không cho bất luận kẻ nào tơ tưởng mò vào nữa. Đoàn người chịu đả kích chết chìm trong châu báu không ngóc đầu dậy nổi. Lặn lội bao nhiêu lâu? Hóa ra kho báu lại là thế nào? Bọn họ đúng là đi một vòng tròn thật tròn a, cách chương.